Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 723 càng dụng tâm truy trở về. Bọn họ đều cho rằng chính mình là quan tâm Nam Hy. Hơn nữa ở Nam Hy nhìn không tới địa phương, vẫn luôn ở vì nàng suy nghĩ, chính là Trương Tiêu Vũ một lời bừng tỉnh người trong mộng. Bọn họ cái gọi là quan tâm cùng chân chính quan tâm so sánh với rốt cuộc có bao nhiêu giả dối. Bọn họ càng nhiều chú ý vẫn là sự tình bát quái, quan tâm chính là kết quả cuối cùng. Trương Tiêu Vũ lại trực tiếp thấy được bản chất, quan tâm chỉ có Nam Hy bản nhân một cái. Nàng nhìn đến chính là Nam Hy ở này đó sự kiện đã chịu thương tổn cùng tỏa ma, để ý cũng chỉ có Nam Hy cảm thụ. Trương Tiêu Vũ sau một lúc lâu không có nghe được Hứa Mộ lời nói, ngẩng đầu lên liền phát hiện Hứa Mộ tựa hồ ở thất thần. Nàng ngượng ngùng nói, Mộ ca, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Hứa Mộ nghe được nàng lời nói, lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở Trương Tiêu Vũ trên người. Hắn đã điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, cũng không có làm Trương Tiêu Vũ phát hiện hắn vừa mới tâm tư dung chuyển. Này vừa thấy, Hứa Mộ liền buồn cười phát hiện, tuy rằng Trương Tiêu Vũ ngoài miệng hỏi chính mình có phải hay không nói sai rồi cái gì, chính là ánh mắt của nàng cùng biểu tình, rõ ràng không cảm thấy chính mình có sai. Trương Tiêu Vũ như cũ kiên trì cái này quan điểm, như cũ cảm thấy Nam Hy là cái người bị hại. Hứa Mộ duỗi tay sờ sờ Trương Tiêu Vũ đầu. Không có, ngươi nói rất đúng, so với ai khác đều đối. Trương Tiêu Vũ càng thêm ngượng ngùng, đem đầu từ Hứa Mộ trong tay chạy ra tới. Ta lại không phải tiểu hài tử. Mộ ca ngươi đừng lão sờ ta đầu. Hứa Mộ cười nói, ở ta trong mắt, ngươi chính là ta tiểu muội muội. Trương Tiêu Vũ bẹp miệng, không có phản bác Hứa Mộ nói. Có thể trở thành chính mình thần tượng muội muội, này đã là thực hạnh phúc sự tình đi. Hứa Mộ nói, Nam Hy cường đại đích xác làm người xem nhẹ rất nhiều sự, thậm chí là xem nhẹ sự tình bản chất, hoàn toàn không có phát giác chính mình ở làm một kiện cỡ nào hỗn chướng sự tình. Hợp nhau hỏa tới khi dễ một cái tiểu nữ nhân, tuy rằng đã nhận đồng, Trương Tiêu Vũ nói. Hứa Mộ nói đến khi dễ một cái tiểu nữ nhân, khi một liên tưởng đến Nam Hy, vẫn là cảm thấy có điểm nói không nên lời biệt nữ. Hắn đỡ chán, bật cười nói, bất quá may mắn, Nam Hy cường đại cũng đủ để cho nàng bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa còn đem khi dễ nàng người đều đánh đến hoa rơi nước chảy có phải hay không sao? Nhìn xem hiện tại này đó đưa tin đi, đều là nàng hoàn mỹ chiến tích. Trương Tiêu Vũ gật đầu, đi theo cười, vẻ mặt đều là vì Nam Hy cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng tươi cười cũng không có liên tục bao lâu, quay đầu nhìn về phía Hứa Mộ biểu tình thực nghiêm túc. Hứa Mộ bị nàng biểu tình chấn trụ, cũng thu liễm trên mặt lười nhác tươi cười. Trương Tiêu Vũ nói, phía trước ngươi hỏi ta như thế nào cảm thấy, ta là thật sự không biết hi hi tưởng như thế nào là money. Hứa Mộ ngoặc kép, a, ân, như vậy nghiêm túc biểu tình, còn tưởng rằng là muốn nói gì trọng đại sự tình. Hứa Mộ dở khóc dở cười. Trương Tiêu Vũ nói tiếp, chính là đơn thuần là ta ý nghĩ của chính mình nói, ta hy vọng hi hi lời nói là giả. Hứa Mộ không minh bạch, vì cái gì? Trương Tiêu Vũ, hi hi thật sự yêu quý tổng, này phân hiệp ước mang cho hi hi thương tổn chỉ biết lớn hơn nữa. Hứa Mộ phát hiện chính mình thế nhưng còn không có Trương Tiêu Vũ nghĩ đến thông thấu. Có lẽ này vẫn là bởi vì Trương Tiêu Vũ đối Nam Hy thiệt tình, xa so với hắn càng nhiều đi. Trương Tiêu Vũ nói, ta còn hy vọng hi hi là thật sự dùng 1 tỷ cùng quý tổng giải ước, đại biểu cùng quý tổng chia tay. Hứa Mộ kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Vũ, ngươi không có nghĩ tới, này phân hiệp ước là một hồi hiểu lầm. Hảo đi, ta ý tứ là nói, chẳng sợ bọn họ thật là bởi vì hiệp ước mới kết hợp, có một cái đều không tốt lắm bắt đầu, nhưng là sau lại là thiệt tình yêu nhau, hiệp ước cũng thành một cái cơ hội, cũng không cần quá để ý. Hứa Mộ sở dĩ nói như vậy, cũng là nhận chuẩn quý mặc xâm là thật sự thích Nam Hy. Nếu không lấy xâm ra cá tính, lại như thế nào sẽ làm ra ngày xưa những cái đó sự tình tới. Thật là hiệp ước kết hợp nói, xâm ra đối Nam Hy thái độ tuyệt đối không phải hắn chứng kiến đến dáng vẻ kia. Hứa Mộ đối Trương Tiêu Vũ cười nói, nếu yêu nhau, vì như vậy một cái mâu thuẫn liền chia tay, không phải quá đáng tiếc sao? Trương Tiêu Vũ nhấp môi. Hứa Mộ thực kinh ngạc, hắn cho rằng Trương Tiêu Vũ là cái mềm mại mềm lòng cá tính. Hẳn là sẽ tán đồng như vậy, cách nói mới đúng. Chính là xem Trương Tiêu Vũ hiện tại này biểu tình, tựa hồ không như vậy tán đồng. Trương Tiêu Vũ lắc đầu, thương tổn chính là thương tổn. Hi hi đã chịu thương tổn, Hứa Mộ giờ khóc giờ cười. Có lẽ chỉ là ngươi cảm thấy, Trương Tiêu Vũ vẫn là lắc đầu. Nàng há miệng thở dốc lại nhắm lại. Nàng nhớ rõ cùng Nam Hi tương ngộ sau mỗi một sự kiện. Nàng nhớ rõ Nam Hi bị Quý Mặc Sâm mang đi hình ảnh. Nàng cũng nhớ rõ Nam Hi đã từng không tự do. Trước kia nàng bị Nam Hi lừa rồi ở. Cho rằng thật là làm ca ca. Cho rằng Nam Hi thật sự không quan hệ. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, Nam Hi không phải không có quan hệ. Khi đó Nam Hi liền ở dựa vào chính mình đạt được tự do. Cùng với ở bất bình đẳng quan hệ, nỗ lực vì chính mình tranh thủ bình đẳng. Hắn dùng hiệp ước trói lại Hi Hi. Hi Hi liền có thể dùng 1 tỷ giải ước quăng hắn. Hứa Mộ cảm thấy Trương Tiêu Vũ chính là bị một cái nhân tình tự ảnh hưởng. Hảo đi, ngươi cũng nói đây là suy nghĩ của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến Nam Hi là được. Trương Tiêu Vũ đối Hứa Mộ vẫn luôn đều thực tôn kính. Bình thường khi Hứa Mộ nói như vậy, Trương Tiêu Vũ biết hắn không có tiếp thu chính mình lý niệm. Bất quá là làm lơ phóng túng chính mình lý niệm, nàng cũng sẽ không tiếp tục đi cãi cọ. Lúc này lại không giống nhau. Trương Tiêu Vũ kế Hứa Mộ lời nói lúc sau, hung hăng nói, chẳng lẽ không nên sao? Bị Trương Tiêu Vũ ép hỏi Hứa Mộ cứng họng. Cái này a, ta cũng không biết a. Hắn có điểm hối hận tới hỏi Trương Tiêu Vũ ý tưởng. Cho dù là đang nghe lời nói hiểu chuyện nữ hài tử, có đôi khi nghiêm túc lên cũng làm người khó chống đỡ a. Hứa Mộ đầu óc chuyển động, nên dùng biện pháp gì cùng đề tài tới rời đi Trương Tiêu Vũ lực chú ý, hoặc là đình chỉ cùng Trương Tiêu Vũ thảo luận. Trương Tiêu Vũ kế tiếp một câu, lại làm hắn lại lần nữa sừng sốt. Chẳng lẽ Hi Hi quăng hắn, hắn liền không thể lại đem Hi Hi truy trở về sao? Hứa Mộ sững sờ nhìn Trương Tiêu Vũ. Trương Tiêu Vũ không bần đạo. Hắn nếu là chân ái Hi Hi nói, Hi Hi liền tính dùng 1 tỷ giải ước quăng hắn thì thế nào? Hắn giống nhau có thể tiếp tục theo đuổi Hi Hi. So trước kia càng nghiêm túc càng dụng tâm đi đem Hi Hi truy trở về. Trước kia cấp Hi Hi mang đến thương tổn đều bồi thường trở về, chẳng lẽ như vậy không được sao? Rõ ràng chia tay cũng có hợp lại, dựa vào cái gì Hi Hi liền chia tay đều không thể phân, Hứa Mộ á khẩu không trả lời được. Đối mặt Trương Tiêu Vũ lên án, Hứa Mộ lại lần nữa bất đắc dĩ cười. Cuối cùng, Hứa Mộ dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trương Tiêu Vũ. Ngươi a, ân, không trách Nam Hi đối với ngươi hảo. Trương Tiêu Vũ tức khắc ngượng ngùng. Hứa Mộ nhẹ giọng nói, ngươi thật đúng là ý tưởng đơn giản không đi suy xét bất luận cái gì dư thừa nhân tố. Mặc kệ thời cuộc, mặc kệ ngoại tại, mặc kệ sở hữu. Chỉ để ý Nam Hi một người. Hắc, Hứa Mộ đột nhiên tà cười một tiếng, để sát vào Trương Tiêu Vũ bên tai. Tiểu Bạch Tuộc, ngươi nghiêm túc trả lời ta một vấn đề. Trương Tiêu Vũ bị hắn đột nhiên tới gần làm cho không được. Tự nhiên. Lại thấy Hứa Mộ nghiêm túc lại thần bí biểu tình, liền nhịn xuống không có né tránh. Ân, Hứa Mộ lặng lẽ nói, kỳ thật ngươi có phải hay không thích Nam Hi? Trương Tiêu Vũ gật đầu. Hứa Mộ, ta nói chính là nam nữ cái loại này thích. Trương Tiêu Vũ ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.